Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 117, cả thế gian cuồn cuộn hóa chọc hài. Một chút đan tâm có thể làm sao? Canh 1, hạng cuồng nhân đưa mắt nhìn Văn Hành Thiên rời đi, nhịn không được mắng một tiếng. Thảo, nhiều năm như vậy, đám gia hỏa này từng cái tính xấu một chút không có đổi. Đối ngoại từng cái thủ quy củ. Nhưng là cùng chính mình đơn độc cùng một chỗ thời điểm. Từng cái đều không lễ độ như vậy. Ta là đệ nhất phó hiệu trưởng. Xoa, như thế nửa ngày. Không phải là vì nhắc nhở lão tử một câu cái kia họ Vệ rất nghiêu bức a. Hừ, lão tử cảm kích ngươi. Hạng cuồng nhân mình ngồi ở trên chỗ ngồi. Họ Vệ không đơn giản. Họ Ngô, họ Lã, họ Cao, lại có cái nào đơn giản. Từng cái tâm nhãn đều là một bao bao, liên tục mấy ngày khiêu khích, biểu hiện chính mình cảm giác tồn tại. Hạng cuồng nhân cảm giác mình đã ngồi xuống trên miệng núi lửa. Chính mình cường thế trở về, còn có lại lên phó hiệu trưởng thứ nhất trong chuyện này. Không thể nghi ngờ là xúc động cái này mấy nhà căn bản lợi ích. Cho nên, ra tay với mình thời gian, cũng không xa, ta liền đợi đến ngày đó đâu. Hạng cuồng nhân ánh mắt lấp lóe, đám này tiểu nhân hèn hạ, cũng đừng thời điểm then chốt sợ, lão tử các loại ngày đó, có thể đợi không chỉ một ngày hai ngày, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lại lần nữa đi tới cái kia cũ nát tiểu viện tử. Mà lúc này đây, Thạch nãi nãi ngay tại nấu cơm, khói bếp chậm rãi dâng lên, Thạch nãi nãi tiểu tụy ngồi tại phòng bếp, đờ đẫn không nói, đã không biết bao nhiêu năm. Cứ như vậy vắng ngắt vượt qua, tiếng mở cửa vang lên, Thạch nãi nãi cũng không có đứng dậy, có lẽ là người mang tin tức, phải đưa, những năm gần đây, cũng chỉ có những người này tới tối đa, bất quá nhiều nhất, cũng chính là làm theo thông lệ thẩm tra đối chiếu tính danh. Không còn gì khác, Thạch nãi nãi, ta tới thăm ngươi, bên ngoài đúng lúc đó vang lên tả tiểu đa thanh âm. Thạch nãi nãi rốt cục sắc mặt đột nhiên khẽ động, mở to mắt, tả tiểu đa, xoay người nhìn lại, chỉ gặp tả tiểu đa một mặt ý cười đứng ở trong phòng khách. Trong tay mang theo chứa hộp cơm đồ ăn, một tay khác còn ôm hai bình rượu, đang vội vàng hướng trên bàn trà bày ra. Hôm nay Văn lão sư thả ta nghỉ ngơi, rảnh đến nhàm chán, liền đến cùng Thạch nãi nãi làm bạn, dựng cái băng ăn cơm. Ngài không để ý ta tùy tiện lâm môn a. Tả tiểu đa cười hắc hắc, rất là như quen thuộc, nhanh tay nhanh chân đem trong hộp cơm đồ ăn đặt tới trên bàn. Lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bàn thịt tinh thú. Bao quát bàn kia thịt tinh thú, vẫn như cũ là việc nhà đồ ăn chi thuộc, người bình thường cũng tiêu phí nổi. Tả tiểu đa cũng không có tận lực làm cái gì cao đại thượng đồ vật. Người đứa nhỏ này. Thạch nãi nãi cuối cùng từ phòng bếp đi tới. Làm sao lại tự mình một người chạy tới? Ta hôm nay là thật không có sự tình. Tả tiểu đa cười hắc hắc. Đũa cùng chén rượu tại phòng bếp a. Ta đi lấy. Nhanh như chớp thẳng chạy đến phòng bếp. Nửa điểm cũng không thấy bên ngoài lấy ra bộ đồ ăn dụng cụ pha rượu. Hắn phục thị lấy Thạch nãi nãi ngồi ở một bên. Chính mình ngồi xuống chủ vị. Đem lên tòa trống đi. Sau đó mang lên chén rượu, đũa, mở ra bình rượu, mùi rượu thơm lộ ra đến, lập tức ủng ục đổ đầy ba chén rượu, xoa xoa tay nói, thơm quá a. Thạch nãi nãi nhìn xem tả tiểu đa bận rộn, thanh xuân hoạt khí tràn đầy cả gian phòng bỏ, khiến cho đến đã tiểu tụy không biết bao nhiêu năm con mắt, từ từ lóe lên một chút ấm áp, ta nguyên bản thiên phú không tốt. Tập trung tinh thần tu luyện đều bị ngốc, gì cũng không biết làm, tất cả đều là mua có sẵn, khẳng định không bằng chính mình tự mình làm hương. Tả tiểu đa hắc hắc nói, Thạch nãi nãi, chính ngài một người ăn cơm, khẳng định tịch mịch, cho dù có Thạch gia gia bồi tiếp, tổng thiếu cái người nói chuyện không phải, nếu không ta chọn thêm mua chút tới thả nơi này, về sau nếu là không có gì ăn, ta liền đến ăn trực. Thạch nãi nãi bưng chén rượu lên, ngừng chú một lát, đối với chân dung giơ tay, dừng ở không trung một giây, sau đó nhắm mắt lại, uống một hớp xuống dưới. Cứ như vậy ngồi lặng lặng, cảm giác rượu trong thân thể chảy xuôi. Thật lâu, mới thản nhiên nói, ta chỗ này từ trước tới giờ không chiêu đãi khách lạ. Ta thế nào có thể là khách lạ đâu? Ta là của ngài học sinh. Thân học sinh a, Tả Tiểu đa ân cần giúp Thạch nãi nãi đổ đầy rượu. Lại đem thượng thủ vị rượu từ trái đến phải, nhẹ nhàng vẩy vào trên mặt đất. Lập tức mùi rượu càng tràn ngập. Sau đó chính mình bưng chén rượu lên, hướng về chân dung nâng chén. Thạch hiệu trưởng, ta là Tả Tiểu đa, mới đến Tiềm Long cao võ. Về sau, còn xin ngài, nhiều hơn chiếu cố. Ta, mời ngài lần trước chén. Nói đi, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chân dung con mắt lẳng lặng nhìn hắn. Không nói, bất động, bữa cơm này. Sau đó liền ăn đến trầm mặc. Uống không nói gì, Tả Tiểu đa cũng không nói thêm lời nói. Trừ khuyên Thạch nãi nãi dùng bữa. Lại có là uống rượu. Rượu đến chén làm, uống đến dị thường thực sự. Hai người ba cái chén. Đem cái kia hai bình uống rượu đến không còn một mảnh. Tả Tiểu đa giúp đỡ thu thập rác rưởi, lặng lẽ cười nói, Thạch nãi nãi, ngươi vội vàng, ta cái này trở về. Thạch nãi nãi cũng không có lên tiếng. Tả Tiểu đa cũng không dừng lại, đứng lên đi ra ngoài đi. Ròng rã một bữa cơm thời gian, Tả Tiểu đa chưa hề nói bất cứ chuyện gì, cũng không có hỏi vấn đề gì. Thạch hiệu trưởng năm đó oan khuất là chuyện gì xảy ra? Trong nhà làm sao chỉ có Thạch nãi nãi chính mình rồi? Những người khác cũng đều đi nơi nào? Nhiều năm như vậy, làm sao qua được? Những này, đều không có nói, cũng không hỏi, cũng chỉ là, bình tĩnh ăn một bữa cơm. Tả Tiểu đa sau khi đi, Thạch nãi nãi một hồi lâu sau không hề động, ánh mắt nhìn chằm chằm trên ghế salon. Tả Tiểu đa đã làm vị trí, còn giữ một cái một chút nho nhỏ cái hố nhỏ, ngay tại từ từ khôi phục. Thạch nãi nãi mắt sáng lên, đưa tay hư không đè ép, hố nhỏ kia liền là lần nữa lõm vào. Tựa hồ thiếu niên kia, chính ở chỗ này ngồi. Trong chớp mắt 5 ngày đi qua, trong mấy ngày này, Tả Tiểu đa không có chuyện liền mang theo thịt rượu, đến Thạch nãi nãi cái này kết nhóm ăn cơm. Có 2 lần còn gặp người đưa tin, thật nhiều tin, bị cầm vào phòng bên trong, mấy cái bao khỏa, còn bao vây lấy một viên quân công trương. Mỗi lần đều là ăn liền đi, tuyệt không dừng lại thêm, phảng phất thật chính là tới kết nhóm ăn cơm. Thạch nãi nãi đã không có cự tuyệt, cũng không có nhiều lời, từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn hắn tới tới đi đi. Nhưng Tả Tiểu đa đến, thủy chung là vì cái này hoang vu tiểu viện tử, tăng thêm mấy phần sinh cơ. Mỗi lần đi, Tả Tiểu đa đều là cải biến dung mạo, tiến vào tiểu viện tử mới khôi phục bản tướng. Mỗi lần rời đi, cũng là cải biến dung mạo đi ra ngoài. Tại bất luận cái gì sự tình đều không có sáng tỏ thời điểm, Tả Tiểu đa sẽ không cho chính mình tìm phiền toái, càng không muốn cho Thạch nãi nãi tìm phiền toái. Cho dù không sợ phiền phức, cũng vô vị nhiều gây phiền toái. Bằng thêm biến số, hôm nay ăn cơm chưa? Tả Tiểu đa một bên thu thập vừa nói, Thạch nãi nãi, ta ngày mai ngày kia khả năng liền đến không được nữa. Trường học muốn tổ chức tân sinh thí luyện, ta phải ra khỏi thành đi. Thạch nãi nãi ngẩng đầu nhìn hắn, hồi lâu mới nói, được, liền một chữ này, không nói nữa. Nhưng Tả Tiểu đa cũng không thèm để ý. Thu thập xong, liền đi, lừa gạt ra ngõ nhỏ. Khi thấy trên đường cái, có 2 người đang cầy quảng cáo, Tả Tiểu đa nguyên bản cũng không để ý dạo chơi đi qua. Lại đột nhiên lập tức dừng lại, chỉ vì nguyên bản tuyết trắng trên mặt tường, xoát 16 cái thật to màu đỏ. Nhân gian cặn bã, nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú, uổng là thầy người. Sau đó phía sau còn có một cái to lớn màu đỏ đầu mũi tên, chỉ hướng Thạch nãi nãi ở tiểu viện tử đường tắt. Tả Tiểu đa sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đó là 2 cái người bình thường, cũng không có nửa điểm tu vi tại thân. Nhưng là Tả Tiểu đa lửa giận trong lòng lại là bừng bừng xông ra. Người bình thường sẽ cố chấp mắng chửi người mắng hơn 20 năm. hơn 20 năm đi qua còn tại soát quảng cáo. Đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Không, làm sao lại có thâm cừu đại hận? Tả Tiểu Đa điểm thứ nhất liền loại bỏ hai người kia nguồn gốc từ bản thân hiềm nghi. Nhưng việc này lại tất nhiên có người sai xử. Làm như vậy, chỉ có một cái mục đích. Chính là muốn tươi sống bức tử cái này cô lão bà tử. Tả Tiểu Đa sải bước tiến lên. Lên tay chính là một kiếm. Đem trọn phiến vỏ tường nạo xuống tới. Kiếm quang lóe lên. Soạt một tiếng. Hai người kinh hô một tiếng. Trong tay công cụ soạt một tiếng đổ nhào một chỗ. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Bên trong một cái, trong tay còn cầm bút, viết chữ viết rất tốt. Người cũng lộ ra hào hoa phong nhã. Tả Tiểu Đa hung thần ác sát xẹt tới. Nói, ai bảo các ngươi đến viết chữ? Không có người, chấm ngoặc kép, đùng. Tả Tiểu Đa một bàn tay liền chụp đi lên. Dùng sức cố nhiên không lớn. Nhưng đã là hai cái người bình thường không chịu nổi cường độ. Cả người đều cõng một bạt tai này đánh cho bay lên. Trên không trung vòng vo tầm vài vòng. Mới rớt xuống. Há miệng. Răng ào ào rơi xuống. Trọn vẹn 7-8 khỏa. Miệng đầy là máu. Che miệng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói. Ngươi là võ giả. Quốc gia có quy định. Võ giả không có khả năng đối với người bình thường xuất thủ. Ngươi nhất định sẽ lọt vào pháp luật chế tài. Một bên mạnh miệng, một bên hai chân đạp lui về sau. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi vẻ bối rối. Võ giả làm sao đối với người bình thường xuất thủ? Chẳng lẽ hắn không sợ? Cùng lão tử đàm luận pháp luật. Lão tử chính là pháp luật. Lão tử giết nhiều như vậy người bình thường. Còn quan tâm nhiều hai người các ngươi. Tả Tiểu Đa một mặt dữ tợn, ánh mắt hung tàn dữ tợn. Ta đoán chừng nhà các ngươi rời cái này không xa a. Đi nhà ngươi nói một chút. Thẻ căn cước khẳng định mang theo a. Lão tử không quen nhiễm nhân quả. Dứt khoát một mạch toàn bộ giải quyết. Nói vừa tím, a, hai người này đều không có mang thẻ căn cước. Xem ra liền tại phụ cận ở lại. Cách nhất định không xa. Ngươi muốn làm gì? Hai người sợ hãi cơ hồ muốn đi tiểu. Chúng ta đều là người bình thường. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng phạm hồ đồ. Tại trên pháp luật, chúng ta là kẻ yếu. Chấm ngoặc kép, đùng, lại là hai cái bạt tai ném lên đi. Tê dại, người bình thường ngược lại là thành các ngươi hộ thân phù rồi. Con mẹ ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao? Lão tử chính là luật pháp. Tả Tiểu Đa chửi ầm lên. Hiện tại đi nhà ngươi. Sau đó lại đi nhà hắn. Người một nhà mệnh lão tử đều muốn. Nếu không nói. Ta ngay trước các ngươi mặt giết ngươi cả nhà. Ai chỉ điểm. Nói hay không. Tả Tiểu Đa lần nữa ép hỏi một câu. Hai người có chút chần chờ. Tả Tiểu Đa đã một tay một cái sách lên. Xem ra là nhận lý lẽ cứng nhắc. Vậy liền đi nhà các ngươi. Mảnh này liền lớn như vậy chĩa xuống đất phương. Ta ngược lại không tin ta nghe ngóng không ra. Đại gia tha mạng, chấm ngoặc kép, ai chỉ điểm, là chủ nhiệm, là tôn chủ nhiệm, cái gì chủ nhiệm, cái kia tôn chủ nhiệm ở đâu? Tại, chấm ngoặc kép, hai cái bạt tai đem hai người này một bên khác răng cũng đánh rơi xuống. Nể tình các ngươi nói ra người giật dây. Ta hôm nay liền lòng từ bi buông tha các ngươi. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, về sau trở ra viết linh tinh vẽ linh tinh, phá hư vệ sinh, ảnh hưởng thành thị hình tượng, ta nhất định giết cả nhà các ngươi. Bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Biết không, Tả Tiểu Đa đạt được chủ nhiệm tin tức, đương nhiên sẽ không thật đối với hai tên này hạ sát thủ. Đây chỉ là chịu người chủ nhiệm kia chỉ thị, đến làm việc hai cái người bình thường. Đây là công tác của bọn hắn. Làm việc, sao mà châm chọc. Tả Tiểu Đa trong lòng cực kỳ khó chịu. Sát cơ thật sự đã bạo giáp. Thủ đoạn này, sao mà độc ác. Chính là chân chân chính chính giết người chu tâm. Đầy đường loại này quảng cáo. Người tới lui đều đang nghị luận chuyện năm đó. Như thế nào vô sỉ. Năm rộng tháng dài phía dưới. Thạch nãi nãi thật đúng là khả năng bị bọn hắn sinh sinh bức tử. ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Há lại chỉ có từng đó nói là nói mà thôi. Thạch nãi nãi hiện nay giờ hơi còn có tự bế. Chỉ sợ sẽ là nhiều năm như vậy. Bị loại thủ đoạn này sinh sinh bị buộc đi ra. Đánh không lại ngươi, cũng không cùng ngươi đối mặt. Nhưng là, trên internet trong hiện thực, khắp nơi buồn nôn ngươi. Cả thế gian cuồn cuộn, hóa thành xâm nhiên ác ý đại dương mênh mông. Nhìn ngươi cái này một lá đã nản lòng thoái chí thuyền tam bàn. Có thể tại cái này vô biên trong biển rộng phiêu lưu còn sống bao lâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.